Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 112, cái này không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là như vậy. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một luồng kiếm khí bén nhọn đột nhiên tự Tạ Hiểu Phong trên người tản mát ra, dường như muốn đem chu vi tầng mây đều xoắn nát. Bị kiếm ý đột kích gây rối, chu vi tràn ngập tầng mây dĩ nhiên dường như mặt nước bình thường nổi lên gợn sóng, phảng phất hết thảy trước mắt đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước bình thường. Có điều ác liệt kiếm ý qua đi, gợn sóng biến mất, tầng mây dĩ nhiên lại sắp xếp lại ở cùng nhau, vẫn là như vậy mềm mại mà đồ sộ, tựa hồ không có một chút nào tổn thương. Kiếm ý cường làm cho người kinh hãi, liền này tầng mây cũng mang theo quỷ dị, phàm là cùng chính mình người trang chủ này dính lên quan hệ từ trong đến ngoài đều lộ ra một luồng thần bí. Đột nhiên bạo phát để đại trưởng lão có chút không dám chí tin, này kiếm khách tựa hồ muốn đột phá. Đại trưởng lão dù sao tung hoành giang hồ nhiều năm, nhãn lực tự nhiên tương đương mạnh, bằng hắn kiến thức lại thấy đến Tạ Hiểu Phong đầu tiên nhìn thời điểm, liền biết người trẻ tuổi tuyệt đối là một cái ghê gớm kiếm khách. Mặc dù là so với mới vừa nhìn thấy Thẩm Khang lúc cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà hiện tại Tạ Hiểu Phong trên người kiếm ý càng ngày càng khủng bố cáo kỉnh, nhưng sau đó dĩ nhiên càng ngày càng yếu, tựa hồ muốn trở nên yên ắng. Này không phải vô song kiếm khách rơi dụng phàm trần, mà là kiếm ý phản phát quy chân, là do sán lạn bình thản trở lại cảnh giới cực cao. Còn nhỏ tuổi có thể có như vậy cảnh giới. Này, thật là đáng sợ kiếm. Ở cảm nhận của hắn bên trong, trước mắt Tạ Hiểu Phong càng ngày càng giống một thanh kiếm, kiếm cùng người dĩ nhiên tuy hai mà một nhưng lại không loại kia mũi nhọn lộ cảm giác. Thật mạnh kiếm, thật là đáng sợ người tuổi trẻ bây giờ đều là như thế khó mà tin nổi sao. Tạ công tử, ngươi lẽ nào thật sự là muốn, trong lòng tuy rằng có suy đoán, có thể đại trưởng lão vẫn còn có chút không dám chí tin, chừng 20 tuổi thanh niên, lẽ nào cũng muốn thành tựu tông sư cảnh giới. Người theo người chênh lệch thật sự lớn đến trình độ như thế này sao? Trước hắn cùng chính mình trang chủ so với, đều là bị đả kích hoài nghi nhân sinh. Kết quả người ta tùy tiện đến rồi cái thủ hạ chính mình vẫn là không sánh bằng. Thế giới này quá điên cuồng, thiên tài làm sao đến mức nhiều như vậy? Nhớ năm đó chính mình chừng 20 tuổi thời điểm, thật giống mới vừa đột phá tiên thiên cảnh không thời gian bao lâu đi. Có thể nhìn lại một chút người ta, này đều là nơi nào đến yêu nghiệt, còn có nhường hay không người quá. Thiếu chủ, cho tới nay ta đều cảm giác luôn có cái gì tốt tự ngăn ở trước mặt ta, nhưng vẫn rất mê man, không biết tương lai ở phương nào, có thể hiện tại ta ngộ đến. Trong mắt một đạo tinh quang lấp lóe, một lúc sau Tạ Hiểu Phong mới chậm rãi nói rằng. Thiếu chủ, ta nghĩ bế quan. Bế quan, cảm thụ Tạ Hiểu Phong trên người kiếm ý, tuy rằng hắn không có nói bế quan phải làm gì, có thể Thẩm Khang nhưng trong lòng là phi thường rõ ràng. Ngươi có chắc chắn hay không? 7/10, không, 8/10, 8/10, được, vậy ngươi liền ở đây nơi bế quan, nơi này không có lệnh của ta sẽ không có bất luận người nào xông tới quấy rối đến ngươi. Hơn nữa nơi này nguyên khí đất trời dày đặc, có thể cho ngươi thêm nữa một điểm phần thắng. Tạ trang chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tạ Hiểu Phong trực tiếp bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, Thẩm Khang trùng còn lại mấy người vẫy vẫy tay, lập tức tất cả mọi người lui ra Thiên Vân Cung. Tạ Hiểu Phong thế giới đang ở, bản thân đẳng cấp liền không tính là quá cao. Một đời lại một đời các thiên tài không ngừng bộc lộ tài năng, có thể những cường giả kia cũng có điều đều là chút cảnh giới tiên thiên cao thủ. Có này sáng tỏ mục tiêu cùng rộng rãi đến không biết biên giới sân khấu, còn có một đoàn cùng chung chí hướng người cộng đồng nỗ lực, thế giới cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Thẩm Khang hiện tại võ lâm, mới gặp ủng có nhiều cao thủ như vậy, mới gặp như vậy đặc sắc lộ ra. Mà Tạ Hiểu Phong thế giới, hắn muốn tìm đến một cái thế lực ngang nhau đối thủ hoặc bằng hữu đều khó càng thêm khó, huống chi tiền nhân đi qua đường vốn là không xa, làm sao để cho mình không ngừng tăng cao, này hoàn toàn là hai loại trạng thái. Ở vào tình thế như vậy, có thể tiến bộ là tốt lắm rồi, sao đàm luận có thể đăng lâm thế giới cao nhất. Không phải bọn họ không đủ thiên tài, mà là thế giới bản thân hạn chế bọn họ, thử nghĩ ếch ngồi đáy giếng làm sao có thể biết mênh mông thiên địa rộng lớn. Không biết thiên địa này rộng lớn, lại nên làm gì đi nỗ lực. Huống chi, mặc dù bọn họ muốn nỗ lực muốn phấn đấu, trước đó mới che kín bụi gai con đường phía trước cùng thế giới ràng buộc cũng sẽ đem bọn họ không ngừng ngăn lại. Thế giới này lại lớn như vậy, nguyên khí đất trời liền nhiều như vậy, làm sao dằn vặt. Hay là lấy cảnh giới của bọn họ đã sớm nên đột phá, đáng tiếc chính là có một tầng đồ vật đang không ngừng mà cầm cố bọn họ, làm bọn họ hao hết một đời đều khó mà bước ra bước đi kia. Chính như Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, hai người đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài hiếm thấy trên đời, bất luận ở thế giới nào đều không che giấu được bọn họ hào quang chói mắt. Có thể mặc dù thiên tài như bọn họ cũng chỉ có đi ngang qua Tử Cấm Chi Điên quyết chiến sinh tử sau, người còn sống sót mới có thể vượt qua cảnh giới bây giờ. Về phần hắn người, hay là chỉ có thể mê muội với chính là vinh quang, tầm thường cả đời nếu nói là có ai có thể đột phá thế giới ràng buộc ngoại trừ Diệp Cô Thành bọn họ ở ngoài, Tạ Hiểu Phong cũng tuyệt đối toán một cái. Tạ Hiểu Phong mạnh mẽ càng ở chỗ hắn có thể tình nguyện bình thường. Có thể mấy chục năm như một ngày ẩn sâu không ra, ngồi ngộ thiên địa. Tuổi già Tạ Hiểu Phong cảnh giới cao bao nhiêu, không ai nói rõ được. Chỉ là Thẩm Khang đánh vào Tạ Hiểu Phong, là thanh niên thời kỳ Tạ Hiểu Phong, lúc này hắn đang chuẩn bị từ bỏ sở hữu vinh dự cùng địa vị, tình nguyện mai danh ẩn tích bình thường sinh hoạt. Lúc này Tạ Hiểu Phong chính là nằm ở một cái thời điểm mê mang, không biết chính mình đường ở phương nào. Cũng ngay vào lúc này, hệ thống đem hắn triệu hoán giáng lâm ở đây nơi. Bị triệu hoán mà đến một khắc đó sau này, thế giới ràng buộc không còn, khi đó Tạ Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy trên người là như vậy ung dung, thiên địa đều tựa hồ thanh minh rất nhiều. Chính là này ngăn ngắn trong chớp mắt phảng phất hắn vẫn vì đó mê man con đường, tựa hồ cũng chạm tới. Làm ở tận mắt đến một cái tiên thiên cao thủ, là làm sao một chút lột xác thành vì là tông sư cao thủ sau, Tạ Hiểu Phong trong nháy mắt có hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là mỗi người đột phá tông sư thời gian đều không giống nhau, thậm chí dùng biện pháp khí thế biến hóa đều có chênh lệch thật lớn. Nhưng trăm sông đổ về một biển, tổng có vài thứ là cộng đồng. Đối với Tạ Hiểu Phong thiên tài như vậy tôi nói, bọn họ cùng tông sư trong lúc đó chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần một chút nhắc nhở cũng đủ để cho bọn họ nhếch lên hết thảy tất cả. Ở trong nháy mắt đó bắt được đồ vật đầy đủ. Đại trưởng lão, Vạn Tam Thiên, từ bí cảnh bên trong đi ra Thẩm Khang lại từ trong lòng móc ra một bức trường trục cuộn tranh chậm rãi mở ra. Chỉ là nhấc lên một góc một luồng kiếm khí sắc bén tựa hồ cấp tốc ngưng tụ. Theo Thẩm Khang động tác trong nháy mắt thịnh hành vân chưng, phảng phất vạn đạo kiếm khí lượn lờ trên mà không tiêu tan. Chỉ là một bức chỉ là tranh vẽ càng đủ số vạn đỉnh cấp kiếm khách cầm kiếm mà đứng. Kiếm khí bén nhọn giao hòa, phảng phất liền thành một vùng, hình thành một cái kiên không thể thúc toàn thể. Cẩn thận nhìn chằm chằm liếc mắt nhìn, đại trưởng lão nhất thời liền cảm giác con mắt của chính mình phảng phất bị vạn đạo kiếm khí đồng thời tập kích như đau như bị kim châm đau. Này đến tột cùng là món đồ gì, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Đây là vạn kiếm trận trận đồ. Vạn kiếm trận, trận đồ, không sai, chính là vạn kiếm trận, đại trưởng lão có chỗ không biết đây chính là thứ tốt. Bộ này trận pháp chỉ có thể là tiên thiên trở lên cao thủ mới có tư cách liên hệ, mà chỉ cần tạo thành kiếm trận chỉ là mấy vị tiên thiên cao thủ liền có thể ngang hàng tông sư. Nếu là có mười mấy vị tiên thiên cao thủ liên thủ thậm chí có khả năng đánh chết bình thường tông sư cao thủ. Cái gì, hơn 10 vị tiên thiên cao thủ liên thủ có thể giết tông sư? Cái này không thể nào, khiếp sợ, không tin, trong lúc nhất thời các loại mọi việc như thế tâm tình xông lên đầu. Có thể một mực Thẩm Khang cho đến bây giờ, ở phương diện này cũng không từng đối với bọn họ đã nói hoảng. Hơn nữa, chỉ cảm thấy được mặt trên sức mạnh kinh khủng, này bên trong uy lực liền đủ để phỏng đoán một hai. Có thể như vậy trận pháp thật sự khả năng tồn tại sao? Trận pháp này nếu thật sự có mạnh mẽ như vậy, cái kia đủ để không sợ bất cứ uy hiếp gì, đủ để vì là Vạn Kiếm Sơn Trang đặt xuống vạn thế cơ nghiệp. Trong lúc nhất thời, một loại gọi dã tâm tình, ở trong lòng lặng yên mà sinh cách trương.